Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1349, chương 1348 ta đi tìm ngươi. Tự tại phòng quản lý trưởng bên trong phát giác được Shinyuji Kurono cùng với Saikyo Neneji. Thường về sau, Rama liền đã có chút đoán được, chỉ sợ lần này tập huấn bên trong Eden Chang sẽ xuất hiện đi. Này đã là Rama trực giác, càng là Rama dự đoán. Dùng Rama đối Edelweiss hiểu rõ, cái kia thiên về sau, nàng khẳng định sẽ trực tiếp từ chức, sau đó trở về học viện Hagun bên trong, tìm kiếm mình, tiếp cận chính mình, cùng mình trùng phùng. Chỉ là dùng Edelweiss thân phận, chắc chắn sẽ không đường đường chính chính tìm tới cửa. Bằng không thì tuyệt đối sẽ dẫn tới sóng to gió lớn. Thậm chí nhường quốc gia này, thậm chí liên minh cũng vì đó oanh động, dẫn tới một loạt phiền toái sự tình tới. Lại thêm học viện Hagun bên trong còn có Rama. Một khi Edelweiss tùy ý hành động, dẫn đến Rama thân phận chân thật tiết lộ, vậy phiền phức mới là to lớn. Cho nên Rama sớm đã đoán được Edelweiss nhất định sẽ nghĩ biện pháp khác, gián tiếp tiếp cận chính mình. Sau đó, Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene dị thường cùng với tập huấn sự tình liền để Rama hoặc nhiều hoặc ít đoán được, Edelweiss khẳng định đã gặp hai người kia, cũng theo hai người nơi đó tiếp nhận tập huấn giảng sư tư cách. Dùng rèn luyện làm danh nghĩa, tiếp cận Rama, bởi vậy Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene mới có thể biểu hiện được như vậy dị thường. Mướn trên đời tà ác nhất người phạm tội làm học sinh giảng sư. Chuyện này nếu là để lộ ra đi, sợ là sẽ phải tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Đã có thể ở bên ngoài, mặc kệ là liên minh, vẫn là đồng minh, đều đã triệt tiêu đối Edelweiss truy nã. Shinyuji Kurono cùng Saikyo Nene cũng không muốn bỏ mặc Edelweiss lại tại trong cái thành phố này khắp nơi loạn đi dạo, không chừng lúc nào liền lại nhấc lên một trận kinh người đại chiến. Liên tục cân nhắc phía dưới, hai người liền ra kết luận, cùng hắn dạng này còn không bằng mướn Edelweiss, nhường Edelweiss ít nhất tại mí mắt của mình đáy dưới hành động a. Từ trên tổng hợp lại, Edelweiss mới hội xuất hiện ở đây, Rama cũng sớm đã đoán được, thậm chí tại đến nơi này thời điểm liền phát giác được Edelweiss phát ra nhàn nhạt kiếm khí. Hiện tại, sự thật chứng minh, Rama suy đoán là chính xác, Edelweiss hoàn toàn chính xác xuất hiện ở nơi này, cùng Rama trùng phùng, này phần chấp nhất, thật làm cho người không biết nên làm sao hoàn lại mới tốt. Rama liền một bên ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ như vậy, một bên nhưng không có tránh đi Edelweiss ánh mắt, trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn này ngược lại làm cho Edelweiss kinh ngạc, mắt thấy Rama thế mà không tránh không né, tầm mắt trực tiếp nghênh hướng mình. Edelweiss trong lòng đã có nghi hoặc, lại có thai vui mừng. Nghi hoặc đoán chừng là bởi vì Edelweiss coi là Rama thấy chính mình xuất hiện, khẳng định hội tìm kiếm nghĩ cách giấu giếm thân phận, thậm chí chạy khỏi nơi này, tránh đi chính mình, cho nên làm xong chuẩn bị tâm lý. Kết quả, Rama lại một chút cũng không có tị hiềm ý tứ, ngược lại giống như là tiếp nhận chính mình đường đường chính chính nhìn qua quan hệ. Vui sướng tự nhiên không cần phải nói. Rama thái độ nhường Edelweiss không khỏi nghĩ đến, lần này hắn sẽ không lại rời đi. Edelweiss liền theo Rama ánh mắt cùng thái độ bên trong đọc lên dạng này tin tức. Kể từ đó, Edelweiss làm sao có thể đủ không cảm thấy vui sướng. Này yêu vui sướng, có lẽ liền Edelweiss chính mình cũng không có phát giác được. Nhưng không thể không nói, Edelweiss triệt để yên tâm. Mặc dù không biết hắn làm sao đột nhiên trở nên không nữa trốn tránh, có thể là như là đã nếu như vậy, cái kia Edelweiss cũng không cần cuống cuồng. Hai người liền theo tầm mắt của đối phương bên trong đọc hiểu ý tưởng của họ. Đó là dài đến 8 năm đến nay sớm chiều ở chung cùng với chung đồng hoạn nạn sinh ra ăn ý. Hai người liền cùng lúc từ đối phương trong mắt thấy một câu như vậy lời. Đêm nay, ta đi tìm ngươi, cũng chỉ có dạng này mà thôi. Thế là, hai người không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, ngay sau đó mới rời tầm mắt. Ngươi, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, duy nhất còn có thể bảo trì đứng thẳng, thậm chí bày ra tư thế. Đem, Intetsu, khung ở trước mặt mình Ikki nghi ngờ không thôi giống như hướng về Edelweiss lên tiếng. Nhưng ở trước đó, Edelweiss ngược lại mở miệng trước, cắt ngang Ikki lời nói. Ta đã nói rồi, ta gọi Eden Trăng, hiện tại cũng chỉ là Eden Trăng. Nhận được, Unblock, để mát, cho nên ở sau đó trong 10 ngày sắp thành làm giảng sư của các ngươi. Các ngươi liền giống như kiểu trước đây gọi ta là được. Ngoài ra, đại gia vẫn là đều đừng nói phá tương đối tốt. Lời ấy lời này, nhường Ikki tại chỗ ngậm miệng lại. Không chỉ có là Ikki mà thôi. Những người còn lại cũng dồn dập đều là như thế. Sắc mặt thậm chí mang theo điểm hốt hoảng. Mọi người ở đây liền đều là ở gia đình trong nhà ăn gặp qua Edelweiss người. Bởi vì mà đã biết được Edelweiss thân phận chân chính là cái gì. Thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Trên đời tà ác nhất người phạm tội. Từng lẻ loi một mình tiêu diệt 30 vạn người quân đoàn. Nhường, liên minh, cùng. Đồng minh, e ngại không thôi, không thể làm gì, liền, phản loạn quân, cũng vì đó kính quý ở vào đỉnh phong Blazer một trong. Dạng này người, giờ này khắc này bên trong, liền xuất hiện ở nơi này, cũng tuyên bố muốn trở thành tập huấn giảng sư. Cái này khiến mọi người làm sao có thể đủ không hốt hoảng. Chỉ là... Edelweiss thân phận rất rõ ràng không là có thể tùy tiện treo ở ngoài miệng nói lung tung. Edelweiss liền vẻn vẹn lấy một tên chịu mời tập huấn giảng sư thân phận lại tới đây. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không muốn nói phá. Tuy nói, ta lại tới đây là có mục đích khác, nhưng các người đại khái có thể yên tâm. Ta nếu tiếp nhận công việc này, vậy liền sẽ làm tốt nó. Ở sau đó trong 10 ngày. Ta hội thật tốt huấn luyện các ngươi, để cho các ngươi có cơ hội nâng cao một bước, nghênh đón sắp đến khảo nghiệm. Edelweiss không có trước đó thân thiết giọng điệu cùng với ấm áp. Không khí, có vẻn vẹn giống như nữ võ thần lẫm nhiên, khí khái hào hùng cùng bình tĩnh, hy vọng các ngươi đều có thể đủ đạt được ước muốn. Để cho mình càng tiến một bước đi, nói xong. Edelweiss rốt cục thu hồi kiếm khí của mình, tràn ngập trong không khí trầm trọng áp lực, lập tức tan thành mây khói. Ha, ở đây một đám các học sinh lập tức giống như theo dưới đáy nước ló đầu ra tới người chết chìm. Một dạng, toàn diện thở ra một hơi, ngay sau đó đảo ở nơi đó, không được kịch liệt hô hấp, cho dù là Ikki, đồng dạng bộ pháp một cái lảo đảo. Suýt nữa không có lần nữa ngã xuống đất. Là cái này, thế giới mạnh nhất kiếm sĩ. Ikki nắm thật chặt trong tay Linh Trang, nhìn chăm chú lấy Edelweiss, trong mắt đã có kính sợ, cũng có cháy hừng hực đấu trí. Eden Trang tiểu thư, Stella lung la lung lay theo mặt đất lên dãy rùa đứng dậy. Nhìn xem Edelweiss, nhìn lại một bên thờ ơ lạnh nhạt giống như Rama. Không biết nên nói cái gì cho phải. Những người còn lại cũng bắt đầu một khởi thân. Nhìn về phía Edelweiss trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Alin đồng học, cuối cùng, làm đại biểu tu tâu tu ca như là vô phương làm chủ ý một dạng. Theo bản năng nhìn về phía Rama phương hướng, đối mặt bất thình lình tình huống. Cho dù là một đám học viện Hagun đại biểu đám tuyển thủ đều không thể bình tĩnh cùng thản nhiên. Mọi người liền lần lượt nhìn về phía Rama, tựa hồ là muốn cho hắn quyết định, mà Rama hội làm thế nào, chẳng lẽ còn cần nói rõ sao? Nếu bản thân đều nói như vậy, vậy các người cứ làm như vậy, coi nàng là thành một cái bình thường giảng sư đến đối đãi là được. Rama lườm mọi người liếc mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Đây cũng là một cái cơ hội khó được. Có thể tiếp nhận này một vị chỉ đạo, đó cũng không phải là người nào cũng có thể làm đến ờ. Nghe vậy, chúng người đưa mắt nhìn nhau mà lên. Sau cùng, mọi người chỉ có bất đắc dĩ tiếp nhận. Đến tận đây, Edelweiss trở thành học viện Hagun đại biểu tuyển thủ tại tập huấn trong lúc đó giảng sư. Cuối cùng sẽ khiến dạng gì phản ứng hóa học? Chỉ có vận mệnh mới có thể biết được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.